Chương 689, Mỹ nữ sát thủ. Mỹ nữ cũng ở trong kinh chiếu hậu đánh giá hắn, nhịn không được hoài nghi hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lưu Húc cười cười, nói ra, ngươi đoán. Mỹ nữ trên mặt lại rất nhanh phát hiện ra biểu tình tức giận, cắn khẽ cắn đôi môi đỏ thắm không lên tiếng, đem xe mở nhanh hơn. Lưu Húc ngồi ở phía sau ngược lại là không tự chủ thưởng thức bắt đầu vẻ đẹp của nàng sắc, ở trong lòng bắt nàng cùng Trần An An làm một tương đối. Cái này lòng dạ độc ác nữ nhân cùng Trần An An hoàn toàn là hai thái cực, Trần An An là thiện lương một tờ giấy trắng, nữ nhân này chính là một đầu thư báo, chỉ bất quá đầu này thư báo dáng dấp thật đúng là đỉnh xinh đẹp, đủ dã tính cũng đủ diễm. Nửa giờ sau, hắc sát xe có rèm che đầu ở tĩnh lặng cạnh biển. Lái xe mỹ nữ đem xe tắt lửa rốt cuộc mở miệng nói chuyện, còn đình bình tĩnh, cái dương ngươi đã lấy ra, di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở giao cho ta, tiền thuộc về ngươi, 200.000 mỹ kim cũng không phải cái số lượng nhỏ, làm người không thể quá tham lam. Lưu Húc nhìn nàng lãnh băng băng gương mặt của, hơi hơi trầm ngâm, Lưu Húc cũng lạnh giọng phản vấn, ngươi tại sao muốn ở trong bệnh viện sát nhân, hắn không phải của ngươi đồng bọn sao? Mỹ nữ nghe được đồng bọn chư na ý rõ ràng có điểm tức giận, đại trong ánh mắt lại hiện ra tàn nhẫn thần thái. Hết lần này tới lần khác nàng có việc cầu người, cư nhiên năng lực lấy tính tử nhu tiếng trả lời, đây là làm chúng ta chuyến đi này luật lệ, hắn bị thương nặng như vậy lại ở tại trong bệnh viện, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống cảnh sát trong tay, cho nên hắn không chết phải có rất nhiều người đi theo hắn chết, bao quát ta, còn rất nhiều người vô tội. Lưu Húc sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, lại nhịn không được nết miệng trào phúng, cho nên ngươi liền giết ngươi đồng bạn. Bằng hữu mỹ nữ trong nháy mắt lại bị chọc giận, hắn không phải bằng hữu của ta. Lưu Húc nhìn nàng nhanh thẹn quá thành giận cũng thức thời không hỏi, tiết kiệm lại phức tạp. Mỹ nữ nhìn hắn không nói còn tưởng rằng hắn sinh khí, gò đồng đảo bô kịch liệt phập phồng một cái trận lại nhanh lên thay ôn nhu biểu tình. Nữ nhân này ôn nhu, ngược lại cũng vô cùng động nhân, nếu như ngươi cảm thấy 200.000 mỹ kim quá ít, ta còn có thể sẽ cho ngươi 200.000, ngươi đem di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở giao cho ta, ta lập tức cho ngươi lái chi phiếu, ngươi tin tưởng ta. A Lưu Húc bị nàng đột nhiên ôn nhu mặt cười lấy được một hồi lòng say thần mê, tâm lý kỳ thực cũng sớm cũng đồng ý khẽ gật đầu, Lưu Húc đáp ứng rồi, thành giao. Lái xe trở về nhà của ta, A mỹ nữ trên mặt lộ ra khó che giấu kinh hỉ biểu tình, lại đưa tới một cái thảo hảo cười quyến rũ mới lái xe rời đi. Lưu Húc lại ở tâm lý cười lạnh một tiếng, thật cầm lao tử làm 3 tuổi hài tử, lấy nữ nhân này ngày hôm qua biểu hiện ra hung ác tâm tính mà nói, nữ nhân này hôm nay nếu là không giết chính mình diệt khẩu, lao tử tên tiểu đảo quá lai tả. Trở về thời điểm, đã dự liệu đến có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không vui, Lưu Húc trước giờ cho Trần An An gọi một cú điện thoại, xác định nàng đã đi bệnh viện làm việc, lúc này mới yên lòng lại. Sau một giờ, nhà trọ. Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy. Lưu Húc xuất ra Trần An An cho nàng đồ dự bị chìa khóa mở cửa phòng. Đi vào cửa phòng trong nháy mắt, phía sau mỹ nữ lại nói, phần cứng ở đâu, ở nhà ngươi sao? Lưu Húc nhẹ nhàng nắm lấy dao găm, bình tĩnh trả lời, đều ở trên giường bày đặt đâu. Nói vừa xong tâm lý cảnh giác, lỗ thai khẽ động nghe được một tiếng hơi yếu kim loại ma sát tiếng. Trong nháy mắt phản ứng kịp đây là mở ra súng ống bảo hiểm thanh âm. Tâm lý cảnh giác chợt vọt tới trước, Lưu Húc lăn mình một cái trốn vào phòng tắm gian, rắn chắc vừa dày vừa nặng tường xe mẹn phía sau, siêu siêu siêu 3 viên đạn sượt qua người, súng ống bắn thanh âm cũng rất yếu ớt, hiển nhiên là lên ống hãm thanh. Lưu Húc trốn ở phòng tắm thời gian, tâm lý cơn tức cũng thịnh vượng đứng lên. Cái này ác độc nữ nhân quả thực không thể nói lý, hôm qua thiên động đao hôm nay gì chuyển thương, đủ hỗn đản. Tam thương qua đi, phòng tắm gian bên ngoài không có động tĩnh. Lưu Húc tâm lý cơn tức đang lên rừng rực, có thể vẫn duy trì lánh tĩnh đem lực chú ý tập trung đến thính giác bên trên, nghe phía bên ngoài trong phòng khách có yếu ớt tiếng bước chân của, quất khúc thịt, ngửi được một tia như có như không hương thủy vị. Mấy phía sau, Lưu Húc đã có thể đại thể đoán được vị trí của đối phương. Nàng ở từng bước đi vào phòng tắm gian, đi cực kỳ cẩn thận cước bộ cũng rất khinh xảo, giật mình trở tay cầm đao tâm lý thầm đếm 321. Đếm tới một thời điểm, Lưu Húc đột nhiên phát hiện thân cùng đi tới 3 bước bên ngoài mỹ nữ sát thủ tới một bốn mắt nhìn nhau. Mỹ nữ sát thủ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phản ứng cũng rất nhanh, hai tay cầm đoạt muốn xạ kích. Lưu Húc nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng sâm sâm bạch kỳ bạ. Hắn hơi không lưng, như con sung phong giống như dã thú, trong nháy mắt xông qua giữa hai người 3 bước khoảng cách xa. Mỹ nữ sát thủ trên mặt mới vừa lộ ra kinh hãi biểu tình, đã bị Lưu Húc chặn ngang ngã nhào xuống đất. Lại một tiếng hơi yếu súng vang lên, viên đạn đánh tới trên trần nhà. Cao cái mỹ nữ sát thủ cũng ngửa mặt hướng lên trời bị gục đến rồi. Phát thông. Mỹ nữ cái hốt chấm đất quăng ngã cái quay cuồng trời đất, thế rên lên một tiếng thê thảm, có như vậy mấy giây thời điểm ngắn ngủi mất đi ý thức. Lưu Húc đã cầm ngược lấy từ trên người nàng rút ra dao găm cười ở mỹ nữ sát thủ trên người, trên kệ cổ của nàng. Sắc bén dao găm phá vỡ mét phân non da thịt, tiên huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rỉ ra, sáng bóng trên da một đạo rõ ràng vết thương có vẻ phá lệ chói mắt. Lưu Húc đẩy ra đối phương tinh tế ngón tay khẩu súng thương đoạt lại, là một thanh lên ống hãm thanh ngân sắc súng lục, vừa nhìn liền biết là quân dụng phẩm. Nhà trọ trong phòng khách, hình ảnh vô cùng quỷ dị lại có chút hương diễm. Một cái người cao phong lừa gạt mỹ nữ ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên sàn nhà, mà Lưu Húc cả người cười ở trên người nàng. Cao cô gái đẹp từ chối hai cái không có tránh thoát, cũng dường như từ bỏ chống lại còn đem con mắt nhắm lại. Lưu Húc bả đao gác ở mỹ nữ sát thủ non mịn trên cổ, nhìn trên cổ rỉ ra tiên huyết thiêm thiêm môi, trong lòng giống như thủy triều hắn ý, sát ý bừng lên, chỉ cần hơi chút dùng một điểm lực, là có thể cắt cái này tàn nhẫn độc nữ người cổ, động mạch huyết quản. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.